Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 604, Trăng Khuyết Khó Tròn. Hỏng bét, phiền muộn, đây là tiền thương nhất tâm tình lúc này. Bất quá hắn nhất định phải nhẫn nại. Ai bảo hắn chính mình nhường ra vị trí. Yên tâm đi, ta sẽ không coi là thật. Kinh Sơn cười cười, Mai, ngươi nói không sai. Sự tình một mực giấu ở trong lòng, cuối cùng liền sẽ nhiễm bệnh, tâm bệnh, kỳ thật nếu như ngươi không nói, ta khả năng lại còn hoài nghi ngươi, nhưng là tại ngươi nói ra đến về sau, ta đột nhiên tin chắc ngươi không phải hát hài tử, ta cũng không biết vì cái gì, bất quá ta đích xác sẽ không lại nghĩ tới phương diện này. Chờ ta lần sau gặp được hắn, ta sẽ cùng hắn hảo hảo tâm sự, dùng nhi tử thân phận. Thở dài một hơi về sau, Kinh Sơn hai tay dùng sức nắm tay, vì chính mình cổ động, thử một chút cái mùi này, cay, tiếp nhận Thiên Giang Nguyệt đưa tới gấm cá bánh ngọt, Kinh Sơn học Thiên Giang Nguyệt động tác mới vừa rồi, ném tới trong miệng, lần thứ nhất thất bại, gấm cá bánh ngọt rơi tại trên chăn, phải giống như dạng này, kỳ thật thân thể người cân bằng tính chất phi thường tốt. Dù sao chỉ cần hai cái đùi liền có thể vẫn đứng lập. Ghi nhớ, tay phần tay phát lực, đồng thời hé miệng, không cần khẩn trương, thực sự sẽ không liền trực tiếp đặt ở trong miệng. Hiệu quả cũng kém không nhiều. Tại Thiên Giang Nguyệt dạy bảo bên trong, Kinh Sơn cũng nắm giữ này một kỹ năng. Trở lại khách sạn về sau, Thiên Giang Nguyệt nằm ở trên giường. Không thấy a, chấm ngoặc kép. Trong tầm mắt thiếu khuyết hẳn là xuất hiện này nọ. Tiền thương nhất vốn không dự định hỏi. Bất quá chính như chính Thiên Giang Nguyệt nói. Sự tình giấu ở trong lòng kìm nén đến lâu. Liền sẽ sinh bệnh. Bị bệnh nếu như không trị liệu. Liền sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Về phần Thiên Giang Nguyệt chủ động tự nhận nhi tử, hành động. Hắn cũng lười lại sửa lại. Két một tiếng, cửa bị đẩy ra. Cùng Thiên Giang Nguyệt tướng mạo giống nhau như đúc người đứng ở cửa ra vào. Tìm ta a. Tiếp theo cửa bị hắn đóng lại. Không cần khẩn trương. Cánh cửa này không có dễ dàng như vậy mở ra. Vừa rồi mở cửa cùng đóng cửa quá trình đều là tưởng tượng ra tới. Chủ yếu là vì để cho ta tồn tại có vẻ càng hợp lý. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ cái gì. Nhất định đang suy nghĩ nên như thế nào xưng hô ta. Làm bị tưởng tượng ra được người. Ta hết thảy tất cả đều là bị quy định tốt. Kể cả ý thức của ta bản thân. Nói cách khác, ta bây giờ nói nội dung. Cùng thần thái của ta biểu lộ. Toàn bộ đều là cố ý biểu hiện ra. Bởi vậy, ta chính là bản thân mình. Tên của ta cũng chính là ta bản thân tên. Nhưng ở loại hoàn cảnh này, giữ lại tên thật của mình vẫn tương đối quan trọng. Bởi vậy ta không thể nói tên thật. Nhưng nếu như dùng cùng một cái danh hiệu đến xưng hô, sẽ sinh ra trùng hợp, cho nên ta vì chính mình lấy một cái khác danh hiệu. Nam Viên, bởi vì bản thể danh hiệu cùng Nguyệt có quan hệ, mà ta lại như cùng hoa trong gương, trăng trong nước, ý dụ trống rỗng tưởng tượng ra người tới, cho nên liền theo Nguyệt chữ thành ngữ chơi domino xuống dưới. Trăng khuyết khó tròn, lấy sau hai chữ khó tròn cùng âm Nam Viên. Hoàn toàn trái ngược Nam Viên. Một phương diện thuyết minh các ngươi biết ta tồn tại sau đối bản. Thể cách nhìn sẽ có đổi mới. Một phương diện khác cũng nói ta cùng bản thể tư tưởng có vẻ khác biệt. Cho dù tư tưởng của ta hoàn toàn do hắn khống chế. Nam Viên nói xong ngồi trên ghế. Kỳ lạ chính là, toàn bộ quá trình cùng chân nhân giống nhau như đúc. Có đi lại, có ngồi xuống quá trình. Mà không phải đột nhiên xuất hiện trên ghế. Nếu như không thực tế tiếp xúc, liền động tác mới vừa rồi. Tiền thương nhất thậm chí cho rằng Nam Viên là chân chính tồn tại người. Đúng rồi, ta mới vừa nói nhiều như vậy. Các ngươi hẳn là cũng có thể lý giải bản thể ý tứ. Chính hắn ngượng ngùng mở miệng giải thích. Cho nên thông qua ta đến nói cho các ngươi biết. Nam Viên hai tay vỗ nhẹ, có âm thanh truyền vào trong tai. Tại không có ngoại nhân làm chứng thời điểm, hoàn toàn có thể cho rằng ta chân thực tồn tại, bởi vì tự thân không có cách nào thông qua giác quan để phán đoán ta đến tột cùng là chân thật còn là hư giả, chỉ có thể thông qua ký ức để phán đoán. tỉ như giống bây giờ. Các ngươi đã biết ta là giả. Nam viên nói tiếp, ngữ khí của hắn rất ôn hòa. Không có hùng hổ dọa người cảm giác. Tính cách đúng là có rất lớn khác nhau. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Tuy là tại máy tính, bộ phim này bên trong. Tiền Thương Nhất đã có nhất định chuẩn bị tâm lý. Nhưng hắn không nghĩ tới. Tại bộ này, biến mất quốc gia, bên trong sẽ dùng loại tình huống này nhận biết trước mắt tên này. Hoàn toàn do Thiên Giang Nguyệt Hư cấu ra tới người. Ý tưởng là ý nghĩ. Khi thật sự bản thân trải nghiệm loại cảm giác này thời điểm. Tiền Thương Nhất vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc. Rõ ràng trong lòng tin tưởng là hư giả tồn tại. Nhưng lại để cho nó dùng chân thật nhất phương thức xuất hiện tại trước mắt mình. Mộng cảnh cùng hiện thực chặt chẽ đan vào một chỗ. Chỉ cần đi nhầm một bước, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tốt, nếu như không có vấn đề khác. Chỉ tới đây thôi. Mặt khác, con người của ta rất quật cường. Nghĩa xấu, cho nên khuyên ta loại chuyện này còn là không cần lãng phí tinh lực. Sở hữu thuyết phục phương thức chính ta đều đã nếm thử qua. Thiên Giang Nguyệt giọng nói có chút bi thương, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Tiếp theo rời đi đài điều khiển. Quyền khống chế chuyển giao đến Tiền Thương Nhất trên tay. Vậy chúng ta tiếp tục nghiên cứu đối thủ tư liệu. 2 tuần thời gian trôi qua bình thản không có. Gì lạ, không có bất kỳ người nào tìm đến Tiền Thương Nhất. Cooper cũng gió êm sóng lặng. Chẳng những mới kinh thành phố không có bất kỳ cái gì khả nghi sự tình phát sinh. Thậm chí liền xa xôi một ít thành thị cũng rất ít lại xuất hiện rất khó theo lẽ thường đi tìm hiểu. Quái sự, trên sàn thi đấu, hắc kim sắc khôi giáp chiếu sáng rạng rỡ. Đây là một trận 5v5 đoàn đội chiến. 2 cái đội ngũ phân biệt ở vào phía đông cùng phía tây. Trung gian thì là quy định chiến đấu khu vực. Tại chiến đấu khu vực chính giữa, là một mảnh trống trải đất trống. Xung quanh chỗ đất trống có nhiều cột đá. Dựa vào quy tắc tranh tài, mỗi cách một đoạn thời gian trung ương đất trống sẽ xuất hiện một ít tăng thêm đạo cụ. Mặt khác tại cột đá bên trong cũng sẽ ngẫu nhiên đổi mới một ít tăng thêm đạo cụ. Này một ít đạo cụ có đủ loại công hiệu, tỉ như trị liệu, tỉ như cải biến tăng thêm khí tham số. Tuy là mỗi một cái đạo cụ tác dụng đều có hạn, nhưng có thể đi đến hiện tại bước này tuyển thủ hoặc là kinh nghiệm phong phú lão tướng. Hoặc là tư duy nhanh nhẹn kỳ tài. Bởi vậy dù cho tác dụng lại nhỏ bé, cũng có khả năng sẽ trở thành cải biến chiến cuộc lực lượng. Mỗi một tên tuyển thủ đều có 3 lần một lần nữa gia nhập chiến trường cơ hội. Hoàng Tuyền, ngươi cá nhân thực lực tại chúng ta 5 người bên trong mạnh nhất. Cho nên ngươi vẫn ở tại trong trụ đá tìm cơ hội. Lấy ngươi sức mạnh, chỉ ít có thể ngăn chặn 3 người trở lên. Một tên gầy yếu nữ tử nói với Tiền Thương Nhất, sau lưng nàng có 3 cái lẫn nhau giao thoa màu sắc rực rỡ viên cầu đang không ngừng chuyển động. Nàng định vị là phát ra hạch tâm, nhưng là thân thể cực kỳ yếu ớt, khuyết thiếu năng lực tự vệ. Ta tận lực, Tiền Thương Nhất gật đầu. Gia hỏa này còn thật dám nói. Hắn nghĩ thầm, nếu như đem hết toàn lực, thật sự là hắn có thể ngăn chặn 3 người trên đây. Có thể khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Cùng tố chất thân thể móc nối là duy nhất đặc sắc. Nhưng không phải toàn bộ. Suy cho cùng, này dù sao cũng là trò chơi. Thực lực mạnh yếu vẫn muốn dùng trò chơi số liệu làm chủ thể. Nếu là đoàn đội chiến, vậy đã nói rõ một người rất khó đồng thời ứng đối 3 người. Chỉ có dưới tình huống đặc thù khả năng lấy 1 địch 3. Mà bởi vì có thể sử dụng địa ngục điện ảnh ban cho kỹ năng gian lận. Cho nên đối với Tiền Thương Nhất đến nói, tình huống đặc biệt điều kiện có thể hơi hạ thấp một ít. Nếu như ngươi kéo không được, vậy chúng ta ván này có thể sẽ thua. Bởi vì đối phương hỏa lực so với chúng ta phải cao hơn nhiều. Gầy yếu nữ tử lắc đầu. Sẽ không thua. Tiền Thương Nhất cấp ra câu trả lời của mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.